Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, đáng sợ lại đáng giận Thiên Cơ lão nhân. Chậc chậc, bản thiếu gia vì sao không dám tới Thông Thiên vực? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Thông Thiên giáo chẳng qua là trở về một chút con rùa già con bê liền có thể bắt được bản thiếu sao? Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, bản thiếu gia muốn diệt bọn họ, chỉ cần chụp ra một cái cứt mũi, liền có thể đem bọn họ hết thảy bắn chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, một cái cứt mũi. Hai tên Thông Thiên giáo nội môn đệ tử nghe vậy, không khỏi là khóe miệng hung hăng co quắp, âm thầm cảm giác ác hàn. Vương Khai, ngươi thổi ngưu bức bản sự, chúng ta sớm đã có qua tai nghe. Lúc trước thần nữ đầy Thông Thiên giáo tìm ngươi, chúng ta cũng là một thành viên trong đó. Chỉ là đáng tiếc, không có thể tìm tới ngươi. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Có thể tận mắt lấy ngươi thổi ngưu bức, cũng là một kiện không sai sự tình. Thông Thiên giáo nội môn đệ tử lạnh lùng cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Rất kỳ quái, hai cái này nội môn đệ tử, đến cùng là nơi nào tới lá gan, đều tình huống như vậy, còn dám mở miệng cùng mình tán gẫu. Các ngươi cho rằng còn có thể sống mệnh? Vương Khai có chút ngạc nhiên vấn đạo. Không cho rằng, không sai, chúng ta chưa hề nghĩ tới, tại gặp được ngươi về sau, còn có thể mạng sống. Ân, nghe bọn họ như vậy trả lời, Vương Khai ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói, bọn họ là biết rõ sẽ chết, cho nên mới tới lá gan sao? Nhưng nhìn, cũng không giống nha. Vương Khai, chúng ta tới đến Thông Thiên Thành nguyên nhân, liền là muốn tìm ngươi. Đồng thời, Thông Thiên giáo trưởng lão, vì phòng ngừa chúng ta thật gặp được ngươi, ngoài ý muốn nổi lên thân, thì trên người chúng ta, lưu xuống tùy thời cũng có thể đưa tin ngọc bài. Hắc hắc, nói đúng là, người cùng chúng ta vừa mới nói tới sự tình, Thông Thiên giáo trưởng lão đều đã nghe thấy được. Bá, theo hai tên Thông Thiên giáo đệ tử tiếng nói vừa ra, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, không nói lời gì lật tay một trường vỗ hạ. Phanh, phanh, một kích phía dưới, hai tên đệ tử tại chỗ mất mạng. Vương Khai, chớ có đào tẩu. Ông, chỉ gặp hai khối màu đen ngọc bài từ cái kia hai người đệ tử trong ngực từ từ bay ra. Trong đó, thì là truyền ra một đạo tràn ngập sát ý thanh âm. Ha ha, xem ra các ngươi đều nhìn thấy. Bản thiếu gia liền là trước kia cùng Bạch Cửu U đối chiến người kia. Chỉ là bản thiếu gia. Rất kỳ quái, lúc ấy các ngươi vì sao không xuất thủ đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Lúc ấy không xuất thủ, chẳng lẽ là tính toán kỹ, mình sẽ đến Thông Thiên Thành, lẫn vào Thông Thiên giáo sao? Huyền Diệu nữ quân biết mình sẽ đến Thông Thiên Thành, nghĩ biện pháp lẫn vào Thông Thiên giáo. Đó là có cái Thiên Cơ lão nhân từ bên cạnh chỉ điểm. Nhưng Thông Thiên giáo lại là làm thế nào biết đâu? Bạch Cửu U thân phận đặc thù, Thông Thiên giáo không hề giống đối địch với hắn. Bản ý là muốn cho ngươi cùng Bạch Cửu U đối lập. Đến lúc đó, cũng sẽ có Bạch Hồ Tinh người đến đây giết ngươi. Chỉ là đáng tiếc, bất quá cũng được. Thông Thiên giáo muốn giết ngươi, cũng không khó. Được nghe lấy ngọc bài bên trong truyền xuất ra thanh âm, Vương Khai lập tức hoảng nhiên lại đây. Nguyên lai Thông Thiên giáo là muốn mượn Bạch Cửu U chi thủ diệt trừ mình. Ha ha, các ngươi hết thảy đều chờ đợi đi, bản thiếu gia sẽ cho các ngươi mang đến một trận thịnh yến. Răng rắc, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là tay không vỡ ra hư không, thân hình lúc này không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, khí tức cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Vù vù, cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh cũng là hiện ra ở trong phòng, lật tay đột nhiên đập hướng về phía hư không, khiến cho hư không tất cả đều nổ nát vụn mà mở. Nhưng mà, lại vẫn không có phát hiện Vương Khai bóng dáng. Đáng chết, hỗn trướng, cha, nhanh chóng cha. Cùng lúc đó, đã đi tới Thông Thiên Thành một chỗ ngóc ngách Vương Khai. Thì là híp mắt, có chút bất đắc dĩ cười lạnh nói. Cho dù bọn họ muốn mượn Bạch Cửu U sau lưng thế lực tới trừ bỏ mình, nhưng vậy tuyệt đối không cách nào suy đoán ra bản thiếu gia sẽ đến Thông Thiên Thành. Càng không thể biết mình hội từ ném La Võng đi Thông Thiên Giáo. Việc này hẳn là Thiên Cơ lão nhân gây nên. Bá, chỉ gặp huyền diệu nữ quân thân ảnh lộ ra hiện ra, bồng bềnh giữa không trung, ngữ khí đạm mạc nói ra. Tại nàng cho rằng có thể tìm tới Vương Khai, thế gian chỉ có Thiên Cơ lão nhân một người. Dù sao, cho dù là mình đường đường tinh vương cảnh, đều không thể tìm tới triệt để đoạn tuyệt khí tức Vương Khai. Nếu không có đi qua Thiên Cơ lão nhân chỉ điểm, mình như thế nào đều không thể phát hiện Vương Khai chỗ. Vậy chính vì vậy, huyền diệu nữ quân mới hội thời khắc hai mắt không rời Vương Khai từ bên cạnh đi theo. E sợ cho Vương Khai lần nữa đào thoát. Bản thiếu gia có hệ thống ẩn tàng khí tức Thiên Cơ, vậy hội ẩn tàng mới đúng. Đồng thời, Thiên Cơ lão nhân muốn tính toán ra ta vị trí cùng ta mắt, hẳn là muốn lấy cùng bản thiếu gia có quan hệ người mới có thể suy tính. Giống như trước đó Cơ Như Tuyết đồng dạng. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ đường. Ngươi là theo chân đại đần mèo mới tìm được bản thiếu gia a. Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại, lập tức hoảng nhiên lại đây. Nghe thấy lời ấy, huyền diệu nữ quân cũng không có giấu giếm, nói thẳng gật đầu nói. Không sai, Thiên Cơ lão nhân suy tính đi theo huyễn thần, tức có thể tìm được ngươi. Chỉ muốn cùng ngươi từng có đối thoại, lại trải qua Thiên Cơ lão nhân lấy bổn quân suy tính. Thì nhưng suy tính ra ngươi hạ một vị trí. Bá, lời vừa nói ra. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, sắc mặt cũng là bỗng nhiên đen chìm xuống dưới. Lúc này hối hận vạn điểm. Trước đó, nếu là không cùng huyền diệu nữ quân đáp lời, liền chứng minh nàng và mình liền là người dưng, không hề quan hệ người. Chỉ khi nào lẫn nhau đối thoại, liền có nhân quả, có nhân quả, Thiên Cơ lão nhân hoàn toàn có thể bằng vào nàng tới suy tính ra bản thân. Mẹ, con rùa già con bê, tốt nhất đừng để bản thiếu gia tìm tới ngươi. Vương Khai hung dữ hử lạnh nói, trợ giúp huyền diệu nữ quân suy tính mình thì cũng thôi đi. Hiện tại, lại đi trợ giúp Thông Thiên Giáo. Muốn nói cùng mình có nhân quả ngươi, tại Thông Thiên Giáo, thế nhưng là có không ít đâu. Ngươi không cần tự mình động thủ, cũng có thể muốn Thiên Cơ lão nhân mệnh. Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Ánh mắt bên trong, ẩn chứa một tia sợ hãi thán phục chi ý. Lời ấy ý gì? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút không hiểu vấn đạo. Thiên Cơ lão nhân từng nói qua. Suy tính ngươi một lần. Hao phí tuổi thọ, là bất luận cái gì cường giả gấp trăm lần. Lấy hắn cảnh giới tuổi thọ, nhiều nhất còn có thể suy tính ngươi một lần. Hoặc là hai lần. Huyền diệu nữ quân cười nhạt nói. Bộ dáng kia. Phảng phất cũng rất muốn Thiên Cơ lão nhân chết mất đồng dạng. Bất quá, Vương Khai lại là rất đồng ý hắn loại này muốn rủa chết Thiên Cơ lão nhân suy nghĩ. Thật sự là quá nguy hiểm. Vậy quá ghê tởm. Tại bát hoang thời điểm, vậy có người đã nói như vậy. Nhưng hắn vẫn là đi tới Thiên Châu. Đồng thời, tiếp tục suy tính bản thiếu gia. Càng có thể cười hay là hắn vẫn như cũ còn sống. Hắn rốt cuộc là ai? Vương Khai khóe miệng có chút run rẩy, ngữ khí có chút nổi nóng nói ra. Hoàn toàn đem Thiên Cơ lão nhân chỗ nói cái gì suy tính mình một lần. Liền hội hao phí mất gấp trăm lần tuổi thọ. Xem như bên tai phong. Hắn là Thiên Châu. Không, hẳn là toàn bộ tinh vực. Thần bí nhất cường giả. Không ai thấy qua hắn động võ. Hắn vậy cũng không có bao nhiêu lai lịch. Chỉ là... tất cả cường giả đều sẽ đối với hắn tất cung tất kính. Hắn muốn giết người, cũng không cần tự mình động thủ. Hội có vô số cường giả chủ động giúp hắn đi giết. Huyền diệu nữ quân từ tốn nói. Trong giọng nói, tràn ngập tán thưởng chi ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.